Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chuyện nên làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu phòng khám bệnh trong sân truyền tới cót két một tiếng thắng. Gấp tiếng, Lâm Kiệt đang muốn đứng lên tra xem. Một cái thon thả bóng người liền chạy trốn đi vào. Là Thoa xinh đẹp như máu môi son. Còn mang mi vòng tiểu thất. Cái này còn là đêm đó đua xe sau đó. Lâm Kiệt lần đầu tiên thấy nàng. Phòng khám bệnh khai trương ngày đó. Lâm Kiệt thấy được Đại Hắc. Hầu tử cùng không thiếu trường đua xe người. Duy chỉ có không thấy tiểu thất. Hắn cũng không biết tiểu thất là cố ý trốn tránh mình. Hay là thật có chuyện không thể tới. Tiểu thất mấy bước đi tới Lâm Kiệt trước người. Ở chẩn đoán trên ghế ngồi xuống, rất là buồn bực nói. Đại Hắc ca nhận được San San tỷ điện thoại, cầm tất cả cũng phái đi ra ngoài người, cũng phái đi ra tìm Chu Đại Trí. Ta bị phái tới đây cùng ngươi. Cái đó, Chu Đại Trí thật hẳn phải chết, không thể nghi ngờ bệnh chó dại. Cùng La San San thông qua điện thoại, Lâm Kiệt mới biết cái này khóe miệng có nốt ruồi đen nam tử. Người khác cũng kêu hắn Chu Đại Trí. Về phần tên thiệt của hắn, La San San ngược lại tạm thời không nhớ nổi. Lâm Kiệt gật đầu nói, có khả năng rất lớn, nhưng cũng không phải 100%. Tốt nhất là đến bệnh viện lớn làm một chút chẩn đoán chính xác. Ta cảm giác hắn trạng thái có chút không đúng, lo lắng hắn sẽ làm chuyện điên rồ. Nói đến đây, hắn có chút nóng nảy nói. Ta ở phòng khám bệnh không có việc gì. Ngươi căn bản không cần cùng ta. Hay là đi tìm Chu Đại Trí đi. Hơn một người liền hơn một phần lực lượng. Tiểu thất nhưng ngồi một hơi một tí. Nhìn Lâm Kiệt sâu kín nói. San San tỷ nói. Ngươi y thuật rất cao. Không phải là cao như vậy. Ngươi xác định sự việc. Tối đa chỉ có trong 1% có thể. Sẽ xuất hiện trần sai. Hy vọng lần này, không phải vậy trong 1%. Lâm Kiệt rất không hiểu hỏi. Chẳng lẽ cái này Chu Đại Trí là một người xấu? Người hắn duyên rất kém cỏi. Các người đều hy vọng hắn được bệnh chó dại. Tiểu thất lắc đầu một cái. Nói, hắn là một người tốt. Chẳng qua là quá khá hơn một chút. Lộ vẻ được có chút uất ức. Đi qua tiểu thất giới thiệu. Lâm Kiệt đối với cái này Chu Đại Trí có một phen rõ ràng. Chu Đại Trí trước lấy đánh cá mà sống. Tính cách ôn hòa nghiêng mềm. Sinh hoạt cũng coi là bình thường. Bất quá, hắn thê tử chê hắn uất ức vô dụng. Ở 3 năm trước cùng hắn ly dị. Sau đó lại mang nữ nhi. Tái giá đến gần tới thôn. Mấy năm này, Chu Đại Trí thầu một khối bãi bùn làm những loại có vỏ nuôi dưỡng. Nhưng bởi vì thiên tai sao, mình lại không quá giỏi về kinh doanh xử lý. Kết quả là đền so kiếm hơn, thiếu đặt mông nợ, vợ con ly tán Chu Đại Trí, gặp sinh hoạt vô chứ, tương lai vô vọng, đã từng nhảy qua một lần biển, được người cứu trở về. Trước đoạn thời gian, Chu Đại Trí nữ nhi len lén đến tìm hắn, Chu gia cả người lúc này mới biết. Chu Đại Trí vợ trước gả cái thứ hai trượng phu, mặc dù có một ít tiền, nhưng là một cái nát vụng người, thích uống rượu, mỗi ngày là không có rượu không vui. Không chỉ có như vậy, người này uống hơn rượu sau đó, hơi không vừa ý thì biết đánh lão bà, thậm chí sẽ còn đánh Chu Đại Trí nữ nhi. Nữ nhi không chịu nổi, mới trộm chạy tới tìm Chu Đại Trí. Hy vọng có thể và Chu Đại Trí sinh sống với nhau. Nhưng mà, Chu Đại Trí nhưng ngoan tâm lại đem nữ nhi cho đưa trở về. Dự hắn nói, bị đánh tổng so đi theo mình ăn không no, mặc không đủ ấm, không đi học nổi mạnh. Tiểu thất có chút mất tự nhiên nói, cái này Chu Đại Trí đã từng đối cuộc sống tuyệt vọng qua. Lần này lại biết mình có bệnh chó dại. Đại Hắc ca lo âu hắn tạm thời nổi điên, làm ra chuyện điên rồ tình, sẽ để cho ta tới đây phụng bồi ngươi. Lâm Kiệt lúc này mới chợt hiểu, đánh giá Tiểu Thất, nói, như thế nói, ngươi là tới đây bảo vệ ta. Chẳng qua là, Đại Hắc không thế nào phái một người cao thể tráng người tới đây. Thật có phát sinh ngoài ý muốn, là ngươi bảo vệ ta à, vẫn là ta bảo vệ ngươi nha. Lời này liền trực tiếp để cho Tiểu Thất có chút giận. Nàng tăng một chút đứng lên. Hô, ai bảo vệ ai? Lâm Kiệt, ngươi đừng xem thường người có được hay không? Từ nhỏ đến lớn, ta cũng coi là thân đánh trăm trận. Vết thương trên người sẹo vậy có mấy? Vừa nói lời này, Tiểu Thất liền đem trên người bé đáng yêu áo ba lỗ vén lên. Chỉ bụng một vết sẹo. Nàng hô, thấy không? Vết sẹo này là một tên tiểu lưu manh dùng đao vạch. Cuối cùng hắn bị ta đánh, quỳ xuống đất khóc thẳng kêu nãi nãi ta cầu xin tha thứ. Nàng lại lộ ra sáng bóng sau lưng, lộ ra một đạo sẹo. Đây cũng là vết đao. Ta còn có một đạo vết sẹo. Vừa nói lời này, Tiểu Thất thì phải rõ ràng quần jean lên đai lưng. Mới vừa biết một nửa, nàng tỉnh ngộ lại, có chút tức giận nói, không thể để cho ngươi chiếm ta tiện nghi. Cái này hai sẹo cũng đủ để thuyết minh vấn đề. Nàng nhìn Lâm Kiệt, giọng mỉa mai nói, ngươi bảo vệ ta, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ nói cho ra miệng. Thổi quá mức đi, từ nhỏ đến lớn, ngươi đánh nhau không? Đánh động đao thấy máu chiếc không? Trên mình ngươi gặp qua tổn thương không? Đắc ý khuất khoang Tiểu Thất, chợt phát hiện Lâm Kiệt trong mắt tràn đầy hài hước, càng thêm bất mãn và tức giận. Nàng dùng sức quơ một quyền, đập bàn một cái. Hô, ngươi đây là cái gì ánh mắt à? Nói cho ta rõ ràng, có phải hay không muốn cùng ta luyện một chút à? Gặp Tiểu Thất trách trách hô hô, giống như một cái tức giận tiểu báo săn mồi. Lâm Kiệt tạm thời không nhịn được, liền cười ra tiếng, thấy Tiểu Thất quơ quả đấm, mau giận điên lên, hắn mới ngưng cười, cười híp mắt nói, nếu như so trên mình vết sẹo nói, ta ngực thật là có một cái, dọa người hơn lớn hơn vết sẹo đây, nhưng ta nói thật nói cho ngươi, đó là mở ngực giải phẫu lưu lại vết sẹo, ta cũng sẽ không giống người nào đó như nhau. Dùng ruột thừa giải phẫu lưu lại vết sẹo, còn có nhánh cây hoặc thạch đầu cùng hoa thương tạo thành sau lưng vết sẹo giả mạo vết đao. Lời này vừa ra, Tiểu Thất cao đến 100 tức giận trị giá, trực tiếp một tiết ngàn dặm hạ xuống số không. Áo não nói, xoa xoa, ta lại quên ngươi biết y thuật. Mặt nàng ra vậy đủ dày, sắc mặt không đổi nói, ta nhưng mà luyện qua 2 năm quyền anh, cái này ta cũng không có lừa gạt ngươi, cho nên ta bảo vệ ngươi vẫn là dư sức có thừa. Ai, ngươi nơi này có ăn gì không? Cái này một đêm không thể làm ngồi à? Tiểu Thất cần mẫn quét sạch lầu ba mấy gian phòng làm việc tủ lạnh, lại rơi xuống một cái nồi cơm điện và bếp điện từ, còn có một cái nồi inox. Thì ở lầu một chẩn đoán trong phòng khách, nấu mì, hạ hoen khánh, xuyến cải xanh, xuyến các loại đông viên, vội vàng kinh khủng, Lâm Kiệt vậy không nhàn rỗi, giúp một khối ăn, hai người một mực ăn ăn uống uống, cho đến nửa sau đêm 3-4 điểm, Tiểu Thất nhận được một cú điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Tiểu Thất trầm mặc một hồi, nhìn Lâm Kiệt nói, Chu Đại Trí tìm được. Lâm Kiệt cảm giác an lòng một ít, nói, à, vậy hắn không có sao chứ? Ở nơi nào tìm được? Nhanh lên một chút đưa bệnh viện đi. Ở hắn vợ trước trong nhà tìm được. Cái đó, Chu Đại Trí cầm hắn vợ trước trượng phu giết chết. Lâm Kiệt chính là giật mình một cái, chợt đứng lên, hắn bỗng nhiên ý thức được một chút, trầm giọng hỏi, Tiểu Thất, Chu Đại Trí đi hắn vợ trước nhà, các ngươi sớm hẳn nghĩ tới, làm sao sẽ còn phát sinh như vậy sự việc? Các ngươi đây là cố ý buông thả hắn đi, có phải hay không? Tiểu Thất, ngươi tới đây không phải là vì bảo vệ ta, mà là vì phòng ngừa ta báo C, A hoặc tiết lộ tin tức. Có phải hay không? Càng nói, Lâm Kiệt ý nghĩ lại càng rõ ràng, một ít chỗ không hiểu liền sáng tỏ thông suốt. Ở Lâm Kiệt truy hỏi dưới, Tiểu Thất có chút hốt hoảng, bất chi bất giác lui về phía sau mấy bước. Lâm Kiệt, chuyện này không trách Tiểu Thất, nơi có việc đều là ta quyết định. Theo những lời này, Đại Hắc Sãi bước đi tới. Hắn đi tới Lâm Kiệt phụ cận, mở miệng nói, tên khốn kia luôn chỉ có một mình cặn bã, chẳng những rượu sau đánh đàn bà và đứa nhỏ, còn đã từng định mượn men rượu khi dễ Tiểu Lan. Tên khốn kia đáng chết. Chu Đại Trí coi là làm một cái phụ thân chuyện nên làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyensv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-tsuong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.